Địch Long cười gượng, khí thế kia hôm nay sợ rằng phải... Địch Long, anh cũng là lão đại một phương, không ngờ cũng sử dụng thủ đoạn hèn hạ như thế. Ánh mắt của Địch Long chuyển tới hướng Ngân Dịch, sắc mặt của anh ta dường như có chút tái nhợt, giọng nói ấm ách. Thế nhưng sát khí trong lời không phải là không nghe ra. Lôi lão đại, ý anh là gì vậy? Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng quét qua Địch Long, trước mặt anh dường như không phải là ám hoàng mà chỉ là một đống bụi bặm. Ngục Thiên Minh luôn làm việc có nguyên tắc, anh đừng nên nhiều lần xúc phạm tới điều đó. Địch Long cả kinh, đúng lúc thang máy phía sau anh ta mở ra. 11 sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh chạy ra ngoài. Đám người Lôi Khiêu Thiên liếc qua, nhếch môi, thật sự rất hay. Địch Long, Lôi lão đại, chuyện của Đường Kiến Tâm, tôi thực sự không biết những gì có thể nói với anh. Tôi đã nói hết cả rồi. Anh muốn lấy cô ấy từ ám hoàng, tôi cũng đã phối hợp. Như thế nào? Đối phương cũng hiểu rõ, anh ta còn giả bộ nữa thì thật là ngu ngốc. Anh thế nào thì tự mình hiểu, nhưng anh ngàn vạn lần đừng có tay máy tay chân trên người của cô ấy. Nghĩ đến Tâm Nhi còn đang nằm trên giường, trong mắt của Lôi Khiêu Thiên thoáng hiện lên tia máu. Anh thực sự không ngại để ám hoàng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, mặc dù động vào một vài thứ sẽ liên lụy tới rất nhiều gia đình. Địch Long âm thầm nghiến răng. Lôi lão đại, chuyện về tâm ẩn của Đường Kiên Tâm tôi cũng đã nói rõ ràng rồi. Trước khi cô ấy được đưa tới ám hoàng thì đã có, điều này hoàn toàn không có chút xíu quan hệ gì với tôi. Anh tưởng những lời anh nói bây giờ chúng tôi còn tin được sao? Hướng Diệp Lân châm chọc tiếp lời. Khi anh nhận được điện thoại của Nick, biết được chuyện Đường Kiên Tâm có con với đại ca, bọn họ liền buông xuôi tâm tư đối nghịch với cô. Mặc dù có chút bất mãn nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Anh phải thừa nhận rằng anh không bằng Đường Kiên Tâm, ít nhất là với bản lĩnh. Bọn họ vẫn luôn cho rằng người mạnh mẽ như đại ca nhất định sẽ tìm một cô gái dịu dàng như nước làm bạn suốt đời. Hôm nay khi biết được sự lựa chọn của đại ca là Đường Kiên Tâm, trong lòng cũng có chút tán thành. Một người đứng bên cạnh đại ca nhất định phải cùng dắt tay bay lượn với anh ấy. Mà Đường Kiên Tâm tin tưởng nhất định sẽ không cô phụ tình nghĩa của đại ca. Bọn họ rất mong đợi. Nếu là người được bọn họ nhận đồng, vậy thì bảo vệ cô ấy là chuyện nhất định. Huống chi, trong bụng cô còn có một tiểu chủ nhân tương lai của Ngục Thiên Minh. Địch Long trả lời, mặc kệ các anh có tin hay không, tôi cũng chỉ có những lời vậy thôi. Lôi lão đại, tin rằng Ngục Thiên Minh cũng có uy vọng trên đường, không đến mức dưới những con mắt đang mở trừng trừng ở Mỹ mà lại đại khai sát giới. Lôi Khiêu Thiên híp mắt lại, hướng Ngân Dịch, buồn cười nhìn Địch Long như đang nhìn một tên ngu ngốc. Hắn ta hồ đồ thật hay là giả mất trí vậy? Đại ca, bọn họ đã tới tận địa bàn của ám hoàng. Hắn ta còn tưởng Địch Long hắn là bằng vàng sao? Có thể để tự đại ca ra tay sao? Phải biết rằng đại ca không động thì thôi, động một tí là sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn sắc mặt của những người này, nụ cười trên mặt của Địch Long thu lại. Anh ta vốn cũng không phải là người lương thiện gì. Hôm nay nhìn mặt mũi của Lôi Khiêu Thiên đã rất nề tình rồi. Lôi lão đại, anh cứ nói đi, tôi cho anh một cơ hội, tâm ẩn của Tâm Nhi là thế nào? Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Khiêu Thiên chiếu thẳng vào mắt của Địch Long. Hóa thần làm Diêm Vương, sự lạnh lẽo bao quanh người dường như đang cảnh cáo Địch Long, sự nhẫn nại của anh cũng đã sắp hết rồi, sắp biến mất. Địch Long cũng điên lên, có phần do dự, rốt cuộc thì cũng nói ra. Lôi lão đại, thế lực ám hoàng không bằng 1/10 của Ngục Thiên Minh anh. Anh nghĩ tôi lấy đâu lá gan để mà giờ trò bịp bợm với anh chứ? Đồng dạng, cho dù thế lực của Ngục Thiên Minh anh lớn, ám hoàng tôi cũng không phải là dễ trêu như thế. Nếu như liều mạng thì vẫn có thể, chẳng qua cái giá phải trả tương đối thê thảm mà thôi. Đồng tử của Lôi Khiêu Thiên co rụt lại, hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch hiểu ý, ra dấu với những người phía sau. Những người mặc đồ đen đằng sau nắm lấy súng trong tay, đồng loạt nhắm vào Địch Long. Đối phương cũng không tỏ ra yếu kém. Bầu không khí chớp mắt thay đổi, tạo thành hai phe giằng co. Trong lúc Địch Long còn có động tác, thì phía sau Lôi Khiêu Thiên lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng có chút hả hê. Ui chao, tôi đến thật là đúng lúc, nhìn xem có trò hay để coi rồi. Cũng chính giọng nói bất chợt chen vào này, khiến cho bầu không khí căng thẳng nháy mắt đổ vỡ. Mặc dù hai phe đều không hạ súng xuống, nhưng rõ ràng là sát khí trong mắt của Lôi Khiêu Thiên đã bớt đi nửa phần. Mà Địch Long cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự đánh nhau, vậy khó mà thu dọn tàn cuộc được. Lôi Khiêu Thiên, Địch Long hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch cùng quay lại. Ngân Nguyệt cười rất yêu nghiệt, không chút phòng bị bước vào. Tôi nói này, sao tên này đến đâu cũng muốn dẫm một chân vào như vậy? Hướng Diệp Lân gật đầu, thật sự là muốn xé nát cái khuôn mặt đó. Hướng Ngân Dịch giơ tay tán thành. Lôi Khiêu Thiên quét mắt qua Hướng Ngân Dịch và Hướng Diệp Lân đang nhỏ giọng thì thầm. Chờ tới khi Ngân Nguyệt nghênh ngang bước tới trước mặt anh mới chuyển tầm mắt sang anh ta. Lôi lão đại, các vị nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Đừng để ý tới tôi. Tôi chỉ như người qua đường tới xem kịch thôi mà. Nói rồi Dư Quang đào qua Địch Long đối diện Lôi Khiêu Thiên, cười như không cười. Lôi Khiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, biểu thị lên tiếng chào hỏi. Anh có việc gì sao? Không có việc gì thì về Nguyệt Bang đi, đừng có tới đây gây sự. Ngân Nguyệt cười híp mắt lại. Chỉ là cho dù là ai thì cũng thấy được sự vui vẻ khó hiểu sâu trong mắt anh ta. Ở đây, Lôi lão đại anh mới là đại ca. Tiểu đệ tôi đây dù thật sự có chuyện khẩn cấp như vậy, cũng chỉ có thể xếp phía sau đại ca anh thôi. Huống chi, tôi là người thích xem cuộc vui, nhất là của người khác. Người khác? Tin tưởng rằng những người ở đây đều hiểu huyền âm trong lời của Ngân Nguyệt. Chỉ có Địch Long hơi đổi sắc mặt, trợn mắt nhìn Ngân Nguyệt. Tên gầy chết tiệt này, sớm không tới, muộn không tới. Sao cứ phải vào lúc này chứ? Nhưng anh không thể không thừa nhận, tới thật sự rất đúng lúc. Nguyệt đương gia, anh nói mà không sợ sặc sao? Ánh mắt của Hướng Ngân Diệp lóe lên, chế giễu ai đó. Sao được chứ? Ngân Nguyệt kinh ngạc. Hoàng Minh có kinh nghiệm này rồi sao? Hướng Diệp Lân hùng hằng trợn mắt nhìn anh ta, nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không thấy. Hướng Ngân Dịch lắc đầu, anh đã sớm biết Ngân Nguyệt không chỉ có vẻ bề ngoài yêu nghiệt, còn hoàn toàn là một tên biến thái. Muốn chiếm tiện nghi trên người anh ta thì đơn giản đó là tự rước nhục, hắt nước bẩn lên trên người mình. Lôi Khiêu Thiên cảnh cáo liếc nhìn Ngân Nguyệt để anh ta đừng có gây rối. Ngân Nguyệt nhún vai, sau đó rất tự giác lui lại phía sau hai bước, nói với Lôi Khiêu Thiên. Vậy được rồi chứ. Lần này sẽ không phiền bọn họ động thủ rồi chứ. Lôi Khiêu Thiên không để ý tới Ngân Nguyệt. Anh ta muốn xem, rốt cuộc. Cuộc vui thì cứ để cho anh ta xem. Không gây sự là được. Nhưng hiển nhiên, Lôi Khiêu Thiên đánh giá sai trình độ mặt dày vô sỉ của Ngân Nguyệt rồi. Anh nên cho người xách cổ của anh ta ném ra đường mới đúng. Chỉ có Địch Long lúc này cảm thấy Ngân Nguyệt như thánh mẫu. Trong mắt không có sự chán ghét đến cùng cực như trước đây. Bên kia, trong miệng của Tiểu Ngài cắn một con búp bê nhỏ, trong mắt hiện lên sự điên cuồng, theo bức vách đi từ tầng 35 xuống. Còn kém, chưa có rơi tự do, gió thổi qua tai có hơi đau, tóc tung bay lòa xòa trước mặt, đâm vào da. Chờ đến khi Tiểu Ngài xuống được phía dưới, hai chân mềm nhũn ngã bệt xuống đất, mặt không còn chút máu, môi run rẩy. Mẹ ơi, cuối cùng thì cũng đã xuống được rồi. Ngồi chỉ một hồi sắc mặt mới bình thường trở lại. Tiểu Ngài run rẩy đứng dậy tháo ba lô, cởi bao tay cất vào túi, nhanh chóng đi vào con ngõ tối cạnh tòa tháp. Sư phụ, anh không nghĩ tới sao, em cũng dám trốn từ trên tầng cao xuống đó. Lần này anh tính sai rồi, muốn em không đi tìm chị sao? Không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có luôn. 2 giờ sau, Tiểu Ngài xuất hiện ở căn nhà ở phố Người Hoa của đường Kiên Tâm. Rất là hưng phấn, vừa định gõ cửa thì cửa mở ra. Hạ Tâm Dung cầm túi rác va vào Tiểu Ngài, chán hai người đụng nhau, vang lên một tiếng vang thật lớn. Túi rác trên tay của Hạ Tâm Dung liền rơi ra. Ai ra? Tiểu Ngài đau quá mà kêu lên, tay che chán tức giận nhìn xung quanh, trừng mắt với Hạ Tâm Dung còn đang kinh ngạc. Cô mở cửa cũng phải báo trước một tiếng chứ, đau chết cô mất. Chán người này nhất định là được làm bằng đá. Hạ Tâm Dung tức giận nhìn Tiểu Ngài. Ai biết cô đột nhiên quay lại? Biến mất hơn nửa tháng, thình lình xuất hiện lại không gõ cửa, ai biết là cô ấy chứ. Huống chi chán của cô cũng đau không kém. Tâm tình của Tiểu Ngài lúc này không tệ, lười so đo với cô ta, lướt qua Hạ Tâm Dung, chạy vào trong phòng hô lên. Chị ơi, Tiểu Ngài đã về rồi. Sở Tư Ngang, Diệp Trúc Phàm đang nằm trên ghế, một bộ dạng như vừa phải ác đấu xong, đầu đầy mồ hôi. Nghe giọng của Tiểu Ngài, cả hai giật mình ngồi lên. Sao cô lại trở về rồi? Sở Tư Ngang hỏi. Trong mắt của Tiểu Ngài hoàn toàn không có sự tồn tại của những người này. Cô nhìn lướt qua cả căn phòng, không thấy bóng dáng của Đường Kiến Tâm đâu, sôi nổi chạy vào trong phòng của cô ấy. Chị, Tiểu Ngài về rồi đây. Cô đừng gọi nữa, lão đại đã hơn 1 tháng không về đây rồi. Diệp Trúc Phàm lười biếng dựa vào ghế, có vẻ hữu khí vô lực. Sở Tư Ngang cũng tựa đầu chung vào ghế, chớp mắt. Hơn 1 tháng nay, bọn họ cũng đau khổ, tình huống của Amazon không được lạc quan, thỉnh thoảng lại lên cơn sốc. Hãy tinh thần của bọn họ luôn luôn phải khẩn trương cao độ. Chỉ sợ có chút sơ sẩy sẽ thật làm cho cậu ta teo mất. Tiểu Ngải dừng bước, quay lại kinh ngạc nhìn Diệp Trúc Phàm. Có ý gì chứ? Chị đã biến mất gần một tháng sao? Sao có thể chứ? Chợt nghĩ tới lời của sư phụ, lưng liền cứng đơ. Chị thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Sẽ không đâu. Tiểu Ngải âm thầm an ủi mình, nhất định sẽ không. Chị sẽ không xảy ra chuyện. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào. Khốn kiếp, cô không bình tĩnh lại được. Ngày thứ hai, cô đi thì lão đại cũng ra ngoài. Đến bây giờ còn chưa có thấy quay trở lại. Tiểu Ngải hít sâu một hơi, cực độ bình tĩnh hỏi. Chị có nói là đi đâu không? Diệp Trúc Phàm lắc đầu, Hạ Tâm Dung đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Lão đại không cho chúng tôi đi cùng. Cơn tức giận của Tiểu Ngải bỗng tăng vọt. Chị ấy không cho mấy người đi thì mấy người không biết đi theo sao? Mấy người có biết một mình chị ấy ra ngoài nguy hiểm như thế nào không hả? Diệp Trúc Phàm ngồi nghiêm chỉnh. Có chuyện gì ư? Có chuyện gì ư? Chết tiệt! Tiểu Ngải rất muốn ném bốn người này ra đường. Bây giờ còn hỏi cô có chuyện gì ư? Có mà em gái anh ấy. Tiểu Ngải tức lắm, chạy ra cửa. Mấy người tốt nhất là hy vọng chị của tôi bình an vô sự. Bằng không, quay về tôi sẽ cho mấy người đẹp mặt. Diệp Trúc Phàm đưa mắt ra hiệu với Hạ Tâm Dung. Hạ Tâm Dung đứng dậy đuổi theo Tiểu Ngải. Tôi đi với cô. Tiểu Ngải mặc kệ cô ta, trong đầu chỉ nghĩ sao phải mau chóng tìm được chị. Chị cũng không cần nghĩ. Chị nhất định là đi tìm người của Ngục Thiên Minh. Như vậy cũng dễ làm. Chí ít sẽ không khó để tìm ra manh mối. Chỉ cần tìm được người Ngục Thiên Minh, mọi chuyện đều sẽ dễ nói. Còn người muốn đối phó với lão đại sao? Hạ Tâm Dung đuổi theo Tiểu Ngải, trong vẻ nghiêm cẩn lộ ra sự lo âu. Tiểu Ngải dừng lại, trừng mắt với Hạ Tâm Dung. Mấy người làm việc thế nào vậy? Còn nói chị là lão đại mấy người. Chị ấy hiện tại có thương tích trong người, vậy mà mấy người để chị ấy một mình ra ngoài. Có đầu óc không vậy? Hạ Tâm Dung thu liễm mi tâm, lúc này không thèm tính toán với Tiểu Ngải. Cô nhớ lại sắc mặt tái nhợt của lão đại khi trở về rồi cả lúc trong phòng ngủ. Là ai chứ? Người của Ngục Thiên Minh. Vì nhóm hàng sao? Không phải, Bảo Thạch. Tiểu Ngải dừng bước, nghĩ đến chuyện nhóm hàng, cô liền ảo não. Sao trước đây lại nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn này không biết? Chết tiệt, đều do cô bị người ta bắt rồi áp chế chị. Bằng không, bây giờ sao lại chọc giận lão đại của Ngục Thiên Minh? Bảo Thạch sao? Hạ Tâm Dung hơi ngạc nhiên. Dạ Chi Tâm sao? Đúng, Tiểu Ngải không đa nghi. Sau khi nói xong thì ngăn một chiếc xe lại rồi leo lên. Hạ Tâm Dung đi theo sau, ngầm ấn vào đồng hồ điện tử ở tay trái rồi mới ngồi xuống với Tiểu Ngải. Biệt thự XX. Hạ Tâm Dung biết đây là phân bộ của Ngục Thiên Minh ở Washington. Bất động thanh sắc ấn tiếp vào nút trên cổ tay, gõ số liệu ra. Diệp Trúc Phàm, Sở Tư Ngang vừa mới nhắm mắt đã bị sự rung chấn ở tay làm cho tỉnh lại. Hai người liếc nhau, vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Mà lúc này Ngục Thiên Minh, Ám Hoàng đang giằng co với nhau. Bất đồng là cái bên trái Lôi Khiêu Thiên hơn 2 mét đặt một cái ghế. Một yêu nghiệt nào đó vẫn cứ nhàn nhã lắc lắc ly rượu đỏ. Phía sau lưng ghế, một trái một phải, có hai người áo lam, một nóng một lạnh. Hướng Diệp Lân kẹt ở trong ngực, rất muốn chỉ vào Ngân Nguyệt đang không biết xấu hổ mà mắng. Nhưng lại ngại có đại ca ở đây, chỉ có thể cố nén khẩu khí này xuống. Tên kia ban đầu còn đứng, chưa thấy chõ mõm vào. Ấy vậy mà chưa quá một giây sau, thì nói một câu tôi mệt quá, xem kịch thì phải ngồi mới thoải mái. Người áo lam mặt lạnh liền lấy tới một cái ghế bập bênh cho anh ta. Ngay khi Địch Long nói xong lý do thoái thác, đại ca vừa mới mấp máy môi, tên kia lại than vãn một câu. Lý do là anh ta khát nước, sau đó người áo lam mặt mày tươi tắn kia cũng đi đâu đó. Sau khi trở về thì trong tay bưng một ly rượu đỏ. Cũng không biết hắn ta lấy ra từ nơi nào luôn. Nhìn thôi cũng biết là bọn này ăn cướp. Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng liếc nhìn Ngân Nguyệt. Đừng ép tôi động thủ. Ngân Nguyệt cợt nhà. Sao có thể chứ? Hai tay của Lôi lão đại chính là bàn tay vàng đó. Có thể nói động thủ thì liền động thủ sao? Địch Long rất im lặng, bao trì trầm mặc. Anh ta cuối cùng đã biết Ngân Nguyệt hôm nay tới phá rối. Chẳng qua màn quấy phá này anh ta thích. Mặc dù ném vào mặt Lôi lão đại, thế nhưng anh ta chậm rãi lui về sau nửa bước, thông minh chuyển sang vị trí xem trò vui. Nguyệt lão đại, đại ca bọn tôi không so đo với anh, đó là vì không muốn thương tổn hòa khí giữa hai bang. Ngân Nguyệt gật đầu. Hắc Minh, Hướng đại ca nói thì đúng vậy, nhưng các vị cũng biết đấy, tôi có sở thích là xem kịch, đến thêm chút kích thích thì nó mới có vị đó. Hướng Diệp Lân rất không khách khí lườm lại. Người Nguyệt Bang có phải đều là gỗ không? Hey, Nguyệt Bang ai cũng giống như Đu Đủ, vậy đời người còn có gì vui nữa chứ? Xem cuộc vui cũng có ý tứ mà. Đùa giỡn nội bộ thì không sao, nhưng làm trò bên ngoài thì khó nói rồi. Tôi nói có đúng không, Lôi Lão Đại? Lôi Khiêu Thiên hai mắt híp lại, Ngân Nguyệt ngồi thẳng lưng lại. Lôi Lão Đại, tôi chỉ đùa một chút, làm người thì phải rộng lượng. Rộng lượng, rộng cái con mẹ nó. Hướng Diệp Lân ngứa ra, có cảm giác không nhịn nổi nữa. Hướng Ngân Dịch cũng rất là bất mãn. Bọn họ tới đây không phải là cứ rằng co phí thời gian như vậy. Khoe môi của Ngân Nguyệt cong lên, nhấp rượu, rất là hưởng thụ. Mạn Bất Kinh Tâm nói, Lôi Lão Đại, đây là nước Mỹ, là tháp Willis ở Chicago. Tôi tin rằng nếu như anh lấy tư thái như bây giờ xuất hiện trước mắt người đời, như vậy đây mới là nơi có trò hay nhất để xem. Phải không, Địch Long? Địch Long kinh ngạc, sắc mặt trầm tĩnh nhìn thẳng vào Ngân Nguyệt, rất nhanh sau đó rời đi. Anh ta biết sao? Lôi Khiêu Thiên sửng sốt. Đúng vậy, đây là nước Mỹ, là tháp Willis ở Chicago, nơi tập trung buôn bán nhất. Nếu như gây chuyện ở đây, thật sự có chút phiền phức. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn mà bọn họ lãng phí vừa rồi, cảnh sát đã nhận được tin tức. Mâu quang lạnh lùng của Lôi Khiêu Thiên nhìn phía Ngân Nguyệt. Tên kia đáp lại biểu tình ý vị thâm trường, uống cạn ly rượu đỏ trong tay. Người áo lam mặt lạnh bên trái liền tiếp lấy cái ly không. Ngân Nguyệt làm bộ vỗ vỗ góc áo, đứng dậy, đi tới bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, quay đầu chống lại cặp mắt của Địch Long, thản nhiên nói. Lôi Lão Đại, nếu như không ngại, thì tôi nghĩ trước tiên là giải quyết vấn đề giữa chúng tôi. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ, không chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh. Thế nào? Có thể. Lôi Khiêu Thiên cũng nhìn chằm chằm vào Địch Long. Nếu như Ngân Nguyệt muốn tính sổ với Địch Long, anh đương nhiên không có lời nào để nói. Bây giờ Tâm Nhi còn chưa tỉnh lại, anh có thời gian chơi với bọn họ. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng đào qua Địch Long phía đối diện. Không có. Không sao hết, anh có biện pháp khiến cho anh ta phải mở miệng. Cảm ơn. Không cần. Lôi Khiêu Thiên xoay người đi về phía cửa chính. Hướng Diệp Lân trừng mắt với Ngân Nguyệt, lộ ra nét mặt khinh bỉ với Địch Long, cũng xoay người đuổi theo. Hướng Ngân Dịch mặt đầy ý cười, mặc dù bị Ngân Nguyệt phá rối, thế nhưng hoàn hảo chính là Ngân Nguyệt từ trước đến nay không cùng mâm với Địch Long. Không biết lần này lại vì chuyện gì. Đương nhiên rồi, mặc kệ điều gì khiến cho hai phe bọn họ bất hòa, đó cũng là chuyện của bọn họ. Như lời của Nguyệt đương gia nói, bọn họ chỉ cần xem cuộc vui thôi. Rút lui. Chỉ một từ, những đặc công đeo kính được nghiêm trình huấn luyện phía sau cũng xoay người đuổi theo. Lúc này, Hướng Ngân Dịch mới có chút hậu chi hậu giác. Nghĩ đến vừa rồi, tất cả đều là đặc công, vậy mà cứ khoe khoang ra như thế. Trang diện này thật đúng là không phải. Hướng Diệp Lân khinh bỉ con hàng này. Vậy có gì mà ngại chứ? Lần nọ, khi bọn họ cùng với đại ca ra ngoài, không phải cũng với trận hình lớn như vậy sao? Hướng Ngân Dịch vuốt mũi có chút chột dạ. Được rồi, quả thực không có gì mà. Lôi Khiêu Thiên cắt đứt cuộc đối thoại buồn chán của bọn họ. Chuyện điều tra thế nào rồi? Hướng Diệp Lân thu liễm tâm tư vui đùa. Xuất thân của Tần Chính rất sạch sẽ. Hắn ta có huyết thống của 7 nước. Từ nhỏ lớn lên ở một vùng nông thôn của Trung Quốc. Khi hắn 15 tuổi thì đi theo Lubono, rất hợp với Kabuno, là người mà Kabuno tin cần duy nhất. Huyết thống 7 nước sao? Không phải chứ. Thế mà hắn còn trưởng thành như thế sao? Hướng Ngân Dịch cực kỳ kinh ngạc. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày. Đúng vậy, bản thân có huyết thống 7 nước mà lớn lên thật bình thường. Vậy không phải là quá quái dị hay sao? Bảo A Nhị tiếp tục điều tra. Hướng Diệp Lân gật đầu. Mặc dù anh nghĩ đại ca khẩn trương thái quá với người này, thế nhưng đại ca nói anh không có lý nào không nghe. Mà sự thực cũng chứng minh đại ca anh vĩnh viễn đúng. Cũng may là anh điều tra thêm về Tần Chính, bằng không Ngục Thiên Minh thiếu chút nữa bị anh hại. Đại ca, Tần Chính có chỗ nào không đúng sao? Hướng Ngân Dịch thừa dịp Hướng Diệp Lân liên hệ với A Nhị hỏi. Hắn ta quá mức bình thường, hoàn toàn có thể bỏ qua. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại khác. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, không giống như là người chưa thấy qua sóng gió. Hắn ta cũng là người từng đi qua trong biển lửa. Ánh mắt ấy quá mức quen thuộc, phảng phất như phát ra từ trên người mình. Hướng Ngân Dịch gật đầu, anh chưa gặp Tần Chính. Chỉ là A Diệp đang điều tra hắn nên có xem qua về hắn mới có chút ngạc nhiên hỏi. Đại ca, Lương và Kỳ đang theo vào chuyện của Kabuno. Anh hai hỏi đại ca khi nào thì về Lôi ra. Lôi Khiêu Thiên dừng chân lại đúng 5 giây. Bảo cậu ta xử lý đi. Hướng Ngân Dịch cười trộm. Anh hai nói không xử lý nổi. Không được cũng phải được. Mặt của Lôi Khiêu Thiên lạnh xuống. Bây giờ anh không có hơi đâu để quan tâm tới chuyện Lôi xa. Hướng Ngân Dịch gật đầu. Quay lại báo cáo với Lôi Trảm Thiên. Đại ca thích nhất là ngược anh hai. Thật sự là số khổ. Nghĩ lại Hướng Thiếu cũng vừa từ Hắc Lao đi ra. Nhưng cũng chưa thấy thảm như Lôi Trảm Thiên. Hướng Diệp Lân chen đến bên cạnh. Có chuyện gì mà cười như mèo tinh thế? Anh hai lại sắp bị hành hạ rồi. Hướng Ngân Dịch đi theo Lôi Khiêu Thiên hơn 6 năm. Trả lời Hướng Diệp Lân. Này, đại ca có ham mê ấy ư? Không có gì thoải mái hơn người trong nhà. Hướng Ngân Dịch gật đầu tán thành. Đúng vậy, nghĩ lại thì anh với Kiệt xui xẻo nhất. Diệp, tôi rất hiếu kỳ. Đại ca lúc nào mới ngược chú đây? Hướng Diệp Lân nhảy cách xa Hướng Ngân Dịch 1 mét. Hung tợn trừng mắt với Hướng Ngân Dịch. Hướng, chú rất là xấu rồi đó. Tôi thế nào mà xấu ra vậy chứ? Chú không muốn bọn tôi sống tốt mà. Bản thân phải tới Hắc Lao, cũng muốn bọn họ cùng vào. Đầu óc của tên này quá xấu xa. Hướng Ngân Dịch khoanh tay. Tôi cho chú biết, thời gian này nên kéo Lương hoặc Kỳ. Nói xong toét miệng ngồi trên xe. Phải biết rằng mấy trưởng lão trong Hắc Lao khi thấy anh và Kiệt, ánh mắt hưng phấn, thiếu chút nữa thì nuốt cả hai người bọn họ. Hắc Lao vốn là nơi có hình phạt tàn khốc nhất. Cộng với sự hưng phấn kia của bọn họ, cực hình liền trực tiếp đề thăng lên một tầng. Nghĩ đến vết thương nóng hừng hực đằng sau, anh nuốt nước miếng, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có dâng lên. Hắc Lao dù bị đánh chết cũng không vào lần thứ hai. Có ý gì chứ? Hướng Diệp Lân giật mình, mãi đến khi Hướng Ngân Dịch ngồi lên xe mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Sao Hướng lại khẳng định bọn họ sẽ vào Hắc Lao? Quan trọng hơn là cái cảm giác cứ như ý của Hướng là dù chết cũng phải kéo theo người chịu tội thay vậy. Chết tiệt, tâm tư này thật là tà ác. Lôi Khiêu Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, Hướng Diệp Lân trừng mắt nhìn Hướng Ngân Dịch. Mày là khi thấy vết thương trên người cậu ta thì còn đau lòng, thực sự là hào tâm chưa thấy hảo báo. Hướng Ngân Dịch đồng tình nhìn Hướng Diệp Lân. Người anh em, không phải tôi chưa thấy hào tâm, thật sự là đại ca 10 năm trước đã có quy định, cứ 10 năm một lần thì ném một người vào Hắc Lao. Nghĩ lại mấy vị trưởng lão kia nói, rốt cuộc thì đã đợi được các cậu, cả người anh ác hàn, quay lại liếc đại ca đang chợp mắt, miệng sạch xuống, yên lặng rời mắt đi. Đại ca, anh thật đúng là dụng tâm lương khổ, chuyện của 10 năm sau mà cũng có thể tính toán được. Lôi Khiêu Thiền chậm rãi mở mắt, liếc qua Hướng Ngân Dịch như cảnh cáo. Tên kia liền thay đổi đường nhìn, khóe miệng giật một cái. Đại ca, sao phải giữ lại Địch Long chứ? Hướng Diệp Lân không hiểu lắm cách làm của đại ca. Nếu đại ca vì chị dâu mà tới, vậy không nên tha cho Địch Long mới đúng. Anh ta sẽ không nói. Nếu anh ta không muốn nói, vậy thì để anh ta vĩnh viễn không mở miệng được. Anh có thể đưa người ta đến thiên đường, cũng có thể đá vào địa ngục. Đây là suy nghĩ sai lầm của anh ta. Không nói. Chết tiệt, anh ta tưởng ám hoàng có gì đặc biệt hơn người. Em chỉ cần một phát đạn là bắn chết được anh ta. Lôi Khiêu Thiên quét mắt sang Hướng Diệp Lân. Hướng Ngân Dịch cũng giơ tay khinh bỉ cậu ta. Nếu có thể trực tiếp bắn chết, vậy đại ca cũng không cần phải đích thân đến. Hướng Diệp Lân bất mãn. Anh đâu có nói dài. Dù ám hoàng tung hành ngang dọc cỡ nào, chọc vào người của bọn họ thì cũng chết hết. Địch Long, cứ để Ngân Nguyệt chơi với anh ta. Anh hiện tại không đếm xỉa tới anh ta. Chờ Ngân Nguyệt làm xong chuyện của mình, trực tiếp ném một quả đạn, cũng không phải là không thể. Vết thương của Tâm Nhi, anh sẽ nghĩ cách. Chỉ cần tìm ra được người năm đó. Lôi Khiêu Thiên hai mắt híp lại, sự nguy hiểm liền lóe lên rồi biến mất. Jimmer, mày tốt nhất là núp sâu một chút. Lại để Ngân Nguyệt lượm được đại tiện nghi, Hướng Diệp Lân nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy là anh ta rất ghét gương mặt đó của Ngân Nguyệt. Không có việc gì, đại ca sẽ bắt anh ta trả lại. Lôi Khiêu Thiên tán thưởng nhìn Hướng Ngân Dịch, để cậu ta đi làm phán với Ngân Nguyệt, lúc đó sẽ được nhiều lợi tức. Hướng Ngân Dịch kích động gật đầu, mài đao soàn soạt, chờ làm thịt Ngân Nguyệt. Ở đại sảnh, đặc công phía sau Địch Long, mãi tới khi toàn bộ người của Lôi Khiêu Thiên rút lui mới thu lại súng trong tay. Ngân Nguyệt cười đến phong tình vạn trùng, đi hai bước tới chỗ Địch Long. Hiện tại, chúng ta cũng nên rõ ràng với nhau. Lưng của Địch Long cứng đơ, anh ta cảm thấy thần kinh hôm nay của anh ta căng ra như muốn đứt. Hết Lôi Khiếu Thiên thì lại thêm Ngân Nguyệt, miễn cưỡng đáp lại. Lời này của Ngân Nguyệt đương ra từ đâu vậy? Chúng ta có thể có cái gì để mà rõ ràng với nhau? Ngân Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Địch Long, hàn quang sâu trong mắt hiện ra. Không vội, nếu đại ca ám hoàng có chứng mất trí nhớ gián tiếp, vậy thì chúng ta cứ từ từ nhớ lại, tôi có thời gian mà. Cả người của Địch Long chấn động, khó tin nhìn Ngân Nguyệt. Anh ta đã biết sao? Ngân Nguyệt híp mắt. Anh quả nhiên là tìm đúng người, lại dám toan tính trên đầu anh. Lá gan thực sự lớn đây. Anh nói xem, cảm giác lúc anh về nhà ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, đã phát hiện quanh mình đã thành phế tích, anh sẽ có cảm giác như thế nào đây? Nét mặt kia nhất định rất đặc sắc, có phải không? Ngân Nguyệt âm thầm thì thào. Tôi rất là chờ mong đây này. Địch Long mặt xám như cho tàn, hoàn toàn mất đi thần vực trước kia. Ngân Nguyệt rất hài lòng với hiệu quả này. Tốt lắm, tiến lên ôm lấy cổ của Địch Long. Cùng đi ra cửa chính mà bước chân Địch Long lảo đảo chỉ có thể đi theo. Đi thôi, hai ta đi nói chuyện bí mật. Hai người áo lam sau lưng Ngân Nguyệt quay lại. Làm thế cắt cổ với một loạt sát thủ sau lưng Địch Long để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó rất có khí phách xoay người đuổi theo bước chân của Ngân Nguyệt. Đặc công cùng với sát thủ ám hoàng ngây ngốc nhìn bốn người biến mất. Đuổi theo. Quay lại, mấy người muốn sư phụ chết có phải không? Một đám ngu ngốc. Hét lớn một tiếng để những người đuổi theo dừng bước. Quay lại nhìn người vừa nói. Người kia nhìn ra cửa. Hai người áo lam vừa rồi đã cảnh cáo bọn họ. Nếu như dám đuổi theo, bọn họ sẽ bắn chết sư phụ để đáp lại sự sằng bậy của bọn họ. Thế nhưng có vài người do dự, quay về rồi nghĩ cách sau. Vâng, bên ngoài biệt thự XX, Tiểu Ngài, Hạ Tâm Dung sau khi xuống xe chạy nhanh trốn vào một góc. Hai người vừa ngồi xổm xuống, Tiểu Ngài liền lấy ra máy tính cầm tay, khởi động máy. Khi máy được bật lên thì bắt đầu nhập số liệu vào. Hạ Tâm Dung ở bên cạnh mắt trợn tròn. Cô đang làm gì vậy? Tiểu Ngài khinh bỉ nhìn cô ta. Đây là địa bàn của Ngục Thiên Minh, có thể không có quản chế. Đùa gì thế chứ? Đừng bảo với cô ta là chút thường thức cơ bản ấy mà cô ta cũng không biết. Miệng của Hạ Tâm Dung méo sạch. Cô đương nhiên biết có quản chế. Cô chỉ là hiếu kỳ. Cô lấy laptop ra để làm gì? Chẳng lẽ có thể bỏ qua quản chế được sao? Tiểu Ngài không thèm để ý tới người ngu ngốc kia. Gõ lên trên máy tính rách tay. Hàng loạt số liệu. Cả biệt thự liền hiện lên trên màn hình. Trên đó có vô số chấm nhỏ. Hạ Tâm Dung thấy hơi ngạc nhiên. Những điểm đỏ này là gì vậy? Cô nhớ kỹ, những điểm đỏ này đều là quản chế và vật cản. Một lúc nữa tôi sẽ xâm nhập vào máy chủ của bọn họ, điều khiển những chấm đỏ này. Thời gian chỉ có 5 phút, 5 phút sau phải ra ngoài, hiểu không? Thiếu một giây cũng không được, quản chế ở trên dày đặc, không có bỏ sót một góc chết. Nói cách khác, nếu như trong vòng 5 phút mà các cô không thể thoát ra thì sẽ chờ bị bắt. Hạ Tâm Dung gật đầu, chăm chú nhìn những chấm đỏ trên màn hình. Có chút giật mình, thực sự là rất nhiều, giống như là những quả bom chữ liên hoàn vậy. Cứ 5 mét là có một, da đầu của cô tê dại, nhưng vẫn còn may là tuyến đường này không khó nhớ. Qua 2 phút sau, Tiểu Ngài điều chỉnh thời gian, chợt đứng dậy, hành động. Hai người chia ra làm hai hướng lèn vào biệt thự, bởi vì là ban ngày cho nên lộ tuyến tương đối dễ đi. Hai người khác nhau nhưng đồng thời hệ số nguy hiểm tăng lên gấp đôi. Tiểu Ngài theo hướng nam, cẩn thận vào trong biệt thự, lấy chỉ bạc ra sớm đã chuẩn bị trong túi, bò dọc theo tường đi lên. Hạ Tâm Dung thì đi theo hướng bắc, thân thủ của cô tốt hơn Tiểu Ngài, lại quanh năm làm những việc như thế này, cho nên chỉ một cái nhảy đã biến mất tại chỗ. Tiểu Ngài dựa theo trí nhớ lèn vào lầu 2, tim đập như sấm, khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát hết mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này, trước đây dù có tham dự hành động, cô cũng chỉ là ở hậu phương, chưa từng tiến lên phía trước. Nhưng lần này thì khác, chị không ở bên cạnh cô không có gì để dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà đến khi Tiểu Ngài vừa lèn được tới cầu thang lầu 2, thì nghe được thanh âm vang lên từ trong phòng khách lầu 1. Đại ca, phải, Trạm đã về rồi, bảo em về trước hội họp với mọi người. Được, Tiểu Ngài sừng sốt, tự đại cuồng sao, không xong rồi. Bên kia, đám người Lôi Khiếu Thiên sau khi lên xe thì liền quay trở về biệt thự XX. Đúng lúc nhận được tin Thượng quan Kiệt Thiếu cũng tới. Không hề nghi ngờ, hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch cũng đuổi theo. Mấy giờ sau, những cao tầng của Ngục Thiên Minh liền gặp nhau ở biệt thự XX. Kiệt đã về sao? Hướng Diệp Lân kinh ngạc. Không phải cậu ta đi Châu Phi sao? Phía Trạm có việc. Việc tìm người tạm gác sang một bên, Bảo Kiệt về trước. Lôi Khiếu Thiên thu lại sự lạnh lẽo nơi đáy mắt. Nếu không phải Lôi Gia xảy ra chuyện, Kiệt cũng sẽ không về lúc này. Hướng Ngân Dịch gật đầu. Từ Di Gia vẫn chưa tìm được người sao? Vẫn chưa, tên Jimmer giấu rất kỹ. Hướng Diệp Lân lại quay lại sang Lôi Khiếu Thiên. Chú nói xem, một người sao có thể lần mất tiêu hoàn toàn như thế chứ? Tròn 18 năm mà vẫn chưa có bất kỳ dấu vết nào. Hướng Diệp Lân cũng nắm tóc, thật khó hiểu. Ngục Thiên Minh đã tìm người này được 5 năm rồi. Ngay cả tổ tình báo cũng xuất động mà vẫn không tra được chút dấu vết. Mãi tới 1 năm trước mới tìm được Di Già, thủ hạ của Jimmer. Cứ tưởng là sẽ đào được người ra, vậy mà lại mất công tòi. Thật sự không cam lòng. Lôi Khiếu Thiên liễm mi. Bọn họ không biết là không chỉ có Ngục Thiên Minh đang tìm người, mà ngay cả mafia, tổ chức khủng bố cũng góp một phần lực vào đó. Nhưng mà tên đó cứ như đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Hoàn toàn không có tung tích. Bọn họ cũng từng dụng hình với Di Gia, lại không lấy được thứ gì từ miệng của hắn. Hắn ta rất trung tâm. Hoặc là ngay cả hắn ta cũng không biết chuyện sau đó của Jimmer. Tên đó thực sự tồn tại sao? Không phải đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi đó chứ? Hướng Diệp Lân chớp mắt, nhìn Lôi Khiêu Thiên. Lôi Khiêu Thiên hiện lên sát ý. Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch thấy thế thì liền ngậm miệng lại, không dám dẫm lên mìn của đại ca nữa. Vừa hay, Nick gọi tới, báo cáo một vài điều bình thường về Đường Kiên Tâm. Bây giờ thân thể rất bình thường, bảo đại ca không cần phải lo lắng. Chờ Nick cúp máy, trên gương mặt của Lôi Khiêu Thiên cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Tâm nhi, rốt cuộc thì bao giờ em mới tỉnh lại đây? Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch mắt tròn tròn, đại ca vậy mà cười sao? Chết mất, đúng là trời sắp đổ mưa máu rồi. Nghĩ lại, bọn họ đi theo đại ca hơn 10 năm, còn chưa có thấy nụ cười như vậy của đại ca đâu đó. Hai người liếc nhau, đều nghĩ rằng thiên lôi sấm sét đánh đùng đùng. Đường Kiên Tâm này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể hòa tan khối băng đại ca này của bọn họ? Đại ca, chuyện Đường Kiên Tâm rốt cuộc là thế nào? Hướng Diệp Lân thật sự hiếu kỳ. Không hỏi thì lòng ngứa ngáy, cứ như mèo cào vậy, rất khó chịu. Anh là người không giấu được cái gì. Chị dâu, cô ấy là chị dâu của các cậu. Lôi Khiêu Thiên không vui trừng mắt với Hướng Diệp Lân. Người kia liền nghẹn, quả quyết đổi giọng. À vâng, chị dâu. Mẹ nó, tiếp thu là một chuyện, nhưng cũng cần thời gian để làm quen đã chứ. Bây giờ bảo anh gọi chị dâu, đúng là hơi bị buồn bực. Hướng Ngân Dịch ngược lại tự nhiên hơn nhiều. Trực tiếp gọi một tiếng chị dâu khiến cho Lôi Khiếu Thiên tăng thêm 3 phần vui sướng. Nhưng mà chờ tới khi anh ta biết người chị dâu kia chính là người đã đánh nhau với anh ta trên cầu thì mặt vặn vẹo nhăn nhó. Mẹ kiếp, đừng có trêu người như thế chứ. Anh chính là vì cô ấy mà phải vô hắc lao đó. Mặc dù không có quan hệ trực tiếp, nhưng không phải vẫn có quan hệ gián tiếp đó sao? Lôi Khiếu Thiên hài lòng nói lại chuyện về Đường Kiên Tâm. Lần này Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch cũng có tâm tư khác, nhíu mày. Ngay cả Nick cũng không có cách nào sao? Lôi Khiếu Thiên lắc đầu. Cậu ta không phải là chuyên khoa tim. Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch gật đầu. Trong lúc nhất thời, không khí trong xe có chút áp lực. Mọi người không ai nói gì cả. Bỗng Hướng Diệp Lân vỗ đùi, tức giận nói. Cái tên Địch Long chết tiệt, nên một phát súng bắn chết hắn mới phải. Cái gì mà hắn không biết, đúng là gặp quỷ. Hướng Ngân Dịch gật đầu, cũng trợn mắt trừng trừng. Nếu như chị dâu không tỉnh, vậy thì tiểu chủ nhân tương lai cũng xong luôn rồi. Vừa rồi nên bắn hỏa tiễn thẳng vào ám hoàng của hắn mới phải. Đúng, chú vừa nhắc nhở tôi, đều do thằng nhóc Nick kia, nói không nói rõ ràng gì cả. Hướng Diệp Lân cắn rằng, Lôi Khiếu Thiên bất động thanh sắc, thế nhưng trong lòng lại có vài phần mừng rỡ. Mặc dù anh chỉ cần thừa nhận Tâm Nhi là nữ chủ nhân của Ngục Thiên Minh, thế nhưng có thể để mấy anh em tiếp nhận Tâm Nhi từ tận đáy lòng thì không còn gì tốt hơn. Nếu không, bây giờ chúng ta quay lại tặng cho hắn một phát. Hướng Ngân Dịch nắm chặt tay, rất muốn chửi bới. Được rồi, bây giờ tôi bảo A Tứ lấy hàng tới. Hướng Diệp Lân càng nói thì càng hăng, cứ như là không cho nổ tung ám hoàng thì anh thề không bỏ qua vậy. Đây không riêng vì chuyện của Đường Kiên Tâm, còn cả đại ca, tiểu chủ nhân tương lai nữa. Mụ nội nó chứ, liên tiếp chọc vào 3 nhân vật quan trọng nhất của Ngục Thiên Minh, sao bọn họ còn bình tĩnh lại được đây? Lôi Khiêu Thiên tuy rằng mừng rỡ, nhưng cũng thấy hai người càng nói thì càng thái quá, lạnh lùng cắt đứt lời của bọn họ. Đủ chưa? Uy chấn của những lời này rất rõ, mặc dù bớt đi 3 phần so với bình thường, nhưng hiển nhiên Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch đều bị dọa, vội vã trả lời. Đủ rồi, đủ rồi. Hứa Ngân Dịch thật muốn tát mình một tát bạt tay. Rõ ràng là đại ca còn đang ngồi đằng sau này, bọn họ vẫn vô tư muốn Địch Long làm con cờ thí. Đúng là không nghĩ xem đại ca là nhân vật như thế nào, sẽ ngậm bồ hòn thôi sao. Hôm nay có thể trước mặt Ngân Nguyệt mà tha cho Địch Long, trong lòng nhất định đã có kế hoạch hoàn mỹ, chẳng qua là cho Địch Long thêm chút thời gian thôi. Còn hướng Diệp Lân thì ủy khuất, anh cũng vì đại ca thôi mà, bây giờ còn bị quát, thực sự là không cam lòng. Cái không cam lòng này mặc dù không thể phát lên trên người của đại ca, thế nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ để Địch Long được dễ dàng, cho nên Địch Long lại bị làm pháo hôi một lần nữa. Hoàn hảo, bây giờ hướng Diệp Lân không biết, tại biệt thự Tề gia, Địch Long đã từng muốn quyền lợi buôn lậu ở Đông Nam Á từ đại ca, bằng không pháo hôi trực tiếp thăng cấp thành cho tàn. Nói chuyện xong thì cũng đã tới biệt thự XX. Sau khi mọi người xuống xe thì thấy Thượng quan Kiệt Thiếu đang đứng chờ. Hướng Diệp Lân là người đầu tiên thấy Thượng quan Kiệt Thiếu. Miệng thì há to đến mức có thể nhét được quả trứng gà. Chấn kinh đến mức ngây ra như phỗng. Tiếp đó là Hướng Ngân Dịch cũng rất giật mình. Chờ Lôi Khiếu Thiên xuống xe thì cả hai đang ngồi chồm hổm ôm bụng cười rất là mất hình tượng. Ha, Kiệt, chú cũng chỉ làm dân chạy nạn nửa tháng ở châu Phi thôi mà. Thế nào lại thành người da đen thế này? Cười chết tôi mất. Đúng vậy, Kiệt, có phải ngày nào chú cũng đứng dưới mặt trời không thế? Bằng không mặt chú sao lại đen như than vậy chứ? Thượng quan Kiệt Thiếu hung tợn trừng mắt với hai người ngồi xổm kia, đá một cước tới. Còn mẹ nó, hai chú có là anh em của tôi không hả? Lại dám cười trên nỗi đau của người khác. Chết tiệt, anh chỉ biết sau khi anh về sẽ có ngay cảnh này mà. Toàn là những thằng không có chút sự đồng cảm, bị biến thành than như thế này, anh nguyện ý sao chứ? Ngày nào anh cũng phải bôi lên ba lớp kem chống nắng. Nhưng chảm đâu có tha cho anh ta đâu. Thật vất vả mới đến lượt mình đi theo cậu ta. Vậy mà trực tiếp đổi kem chống nắng của anh ta thành dầu cao. Mặc dù giống với kem chống nắng, thế nhưng tác dụng của nó đâu phải là chống nắng. Nghĩ vậy, nước mắt tuôn trào. Quay đầu ai oán nhìn Lôi Khiêu Thiên, thật là ủy khuất quá đi. Anh nói xem em phải vác cái mặt bao công này ủy khuất thế nào. Hiển nhiên hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch càng cười lớn hơn, ngay cả Lôi Khiêu Thiên cũng không nhịn được mà nhếch môi. Được rồi, người ta ngược cậu, cậu không biết ngược lại sao? Lôi Khiêu Thiên đi qua Thượng quan Kiệt Thiếu vào nhà. Thượng quan Kiệt Thiếu như con chó Nhật dính vào anh, ủy khuất trả lời. Đại ca, đó là anh hai, bọn em có thể nói ngược là ngược được sao chứ? Bọn họ nào có năng lực ấy như đại ca đâu. Huống chi, chàm chính là một con sói đội lốt cừu, mang mặt hồ ly, muốn ngược cậu ta sao? Thượng quan Kiệt Thiếu nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, coi như hết. Anh rất tự hiểu bản thân. Cho nên cho dù biết là chàm động tay động chân, anh cũng chỉ có thể nuốt khẩu khí này vào bụng, nhịn một lúc, sẽ gió yên biển lặng. Anh không có giáo huấn sâu sắc đâu. Hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch cười hì hì đuổi theo, tay đặt ở bụng, rất là mắc cười. Thượng quan Kiệt Thiếu quay đầu lại trừng mắt, cảnh cáo bọn họ, cười vừa phải thôi, nhưng hiển nhiên ánh mắt ấy không có lực chấn nhiếp. Hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch rất không nể tình lại ngoác miệng cười. Lôi Khiêu Thiên ngồi xuống, chỉ cần các cậu có thể thắng được cậu ta, chỉ cần có thể ngược chàm, anh không có ý kiến gì cả. Đứa em trai này từ nhỏ đã bị anh ngược, không có việc gì thì sẽ bắt nạt cậu ta, không ngược cậu ta thì đúng là khó chịu. Thượng quan Kiệt Thiếu mặt mày nhăn nhó. Em rất tự hiểu bản thân. Ngược chàm, anh sợ bị trả thù. Chàm từ trước đều là trừng mắt tất báo. Dùng lời của cậu ta là người không phạm ta, ta đi phạm người. Nếu người phạm ta, trả lại gấp 10. Nhìn đi, quá bá đạo mà. Đương nhiên rồi, tên kia trừ đại ca ra. Anh ta không dám động vào đại ca. Không phải là anh ta không muốn báo thù. Căn bản là anh ta không đấu nổi đại ca. Đại ca người ta là cùi gạo dầu muối đều không vào, làm sao có thể trêu chọc anh ấy được chứ? Hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch cùng ngồi xuống đối diện với Lôi Khiêu Thiên, rất thông minh, đưa mắt liếc xéo, không nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu nữa. Bọn họ thực sự sợ mình nhịn không nổi mà cười to lên, ở trước mặt đại ca mà cười như thế, bọn họ không dám. Cái kìa, đại ca, Lương và Kỳ lát nữa sẽ về. Hướng Ngân Dịch hắng giọng một cái, đáy mắt có ý cười với sự dịu dàng mơ hồ. Thượng quan Kiệt Thiếu dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không nhìn hai người này. Đại ca, chàm vừa đưa ra thông điệp sau cùng, cậu ta nhiều nhất chỉ chống chọi được 3 ngày. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, không có gì, có mẹ Kỳ ở đây rồi. Mẹ ai thế? Giọng của Thẩm Dương Kỳ chen vào, mọi người cùng nhìn lại, Thẩm Dương Kỳ ở phía trước, Phó Hạnh Lương theo sau. Sắc mặt hai người đều có chút không tốt, có chút tái nhợt. Thẩm Dương Kỳ đi tới ngồi xuống bên cạnh Lôi Khiếu Thiên. Anh họ, mẹ em về rồi sao? Phải. Phó Hạnh Lương liếc nhìn Thẩm Dương Kỳ ngồi xuống cạnh Thượng quan Kiệt Thiếu. Chợt nghe Thẩm Dương Kỳ tiếp tục hỏi. Gặp nguy hiểm sao? Không có, cậu không cần phải để tâm. Bọn họ có thể ứng phó. Vâng, em tin mẹ với anh Trạm. Cuộc đối thoại kết thúc, cả phòng khách liền im lặng, ai cũng không lên tiếng. Thẩm Dương Kỳ tựa hồ cảm thấy rất mệt mỏi, thả lòng người tựa vào ghế, bày ra bộ dạng lười biếng. Lôi Khiếu Thiên quay lại. Cậu mệt lắm hả? Thẩm Dương Kỳ nhắm mắt lại, gật đầu, không nói chuyện. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, vỗ tay anh ta. Mệt thì đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng, đừng ầm ĩ quá, để em ngủ một lát. Chỉ chốc lát liền vang lên tiếng hít thở đều đều. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày quay lại, ánh mắt lợi hại đào qua Phó Hạnh Lương. Có chuyện gì thế? Gương mặt của Phó Hạnh Lương cứng đơ. Không có gì đâu anh, chắc là hai ngày nay ngủ không ngon. Mọi chuyện Ngân Nguyệt đều giao cho bọn em, bản thân anh ta lại không thấy đâu. Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Hướng, nhiệm vụ của Kỳ do cậu tiếp nhận. Hướng Ngân Dịch không dám có dị nghị khác thường, gật đầu. Phó Hạnh Lương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là thu lại ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Dương Kỳ hai giây vừa rồi. Thượng quan Kiệt Thiếu lúc này mới lên tiếng. Đại ca, ngày mai quay về tổng bộ sao? Phải, các cậu cũng đi theo tôi. Thượng quan Kiệt Thiếu gật đầu, Hướng Diệp Lân cũng không phản đối. Chuyện ở đây có Lương và Hướng, bọn họ ở lại cũng dư thừa, chỉ là... Đại ca, phía Địch Long như thế nào? Màu quang của Lôi Khiếu Thiên lóe lên, giao cho Ngân Nguyệt. Hướng Diệp Lân gật đầu, Phó Hạnh Lương lúc này mới tiếp lời. Đại ca, phần lớn sinh ý của gia tộc Buno đã được giải quyết. Kabuno hoàn toàn phối hợp, chỉ là mặc kệ chúng ta dùng biện pháp gì thì cũng không tra ra độc thủ phía sau. Kabuno cắn chặt răng, chết cũng không nói. Chú không dùng cưỡng bức lợi dụ sao? Hướng Diệp Lân rất ngạc nhiên, người phía sau Kabuno rốt cuộc là ai? Có đáng để hắn bảo vệ vậy không? Phó Hạnh Lương liếc qua Hướng Diệp Lân, cưỡng bức lợi dụ cấp quá thấp. Mọi thủ đoạn của bọn họ đều đã dùng hết, thế nhưng người ta không nói, bọn họ cũng không thể tránh được. Hướng Diệp Lân nhún vai. Được rồi, nếu như ngay cả Lương thẩm vấn mà cũng không được, khẳng định là có chút tài năng. Mọi cuộc thẩm vấn của Ngục Thiên Minh đều do một tay Phó Hạnh Lương đảm đương đó. Lôi Khiếu Thiên cũng khẽ nhíu mày. Không vội, cậu lưu lại, từ từ chơi với chúng, thuận tiện đem trọng tâm chuyển sang bản đồ Trung Quốc đi. Phó Hạnh Lương gật đầu, sắc mặt cuối cùng cũng có chút huyết khí. Lương, sao chú với Kỳ đều mệt mỏi thế, vẻ mặt tái nhợt đối lập hẳn với cậu ta. Hướng Ngân Dịch tò mò nhìn Phó Hạnh Lương, Thượng quan Kiệt Thiếu đá một cước tới. Tên này đúng là chả nói được cái gì hay ho cả. Anh vừa mới may mắn vì sự chú ý của mọi người không đặt trên anh, thế mà cậu ta lại nói. Có phải không vạch vết sẹo của anh ra thì cậu ta không thoải mái có phải không? Phó Hạnh Lương kinh ngạc quay ra nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu. Thật đúng là nếu như vừa rồi Hướng không đề cập đến, anh cũng không có chú ý tới bộ dạng của Kiệt. Quả thực là một cái đầu than đen mà. Chỉ lộ ra hai cái cặp mắt to, hiện lên nhãn cầu màu xanh bóng loáng. Nét mặt ấy quả thật là quái dị. Phó Hạnh Lương chớp mắt, rồi lại cười chớp chớp mắt. Đáy mắt của Thượng quan Kiệt Thiếu cảnh cáo. Cậu ta nếu như dám cười, anh liền đá một cước. Nhưng hiển nhiên Phó Hạnh Lương không để ý tới ánh mắt của anh. Rất không khách khí vì cười. Kiệt, chú không phải là bị người ta ngược đãi đấy chứ? Thế nào mà mới có nửa tháng quay về đã thành cái đầu than thế này? Thượng quan Kiệt Thiếu quả nhiên rất không khách khí đá một cước vào người Phó Hạnh Lương. Phó Hạnh Lương nhanh tay lẹ mắt vọt sang một bên, tránh thoát được một cước này. Wow, thẹn quá hóa thành giận đó à? Cầm miệng, không cho cười. Thượng quan Kiệt Thiếu che mặt, biết cảnh cáo của mình không có tác dụng, liền chạy thẳng lên lầu. Bên dưới vang lên tiếng cười ầm ĩ. Thượng quan Kiệt Thiếu thật muốn nôn, toàn là đám huynh đệ vô lương tâm. Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, da rẻ phơi nắng nhiều mới khỏe mạnh. Những lời này vừa ra, cả phòng khách liền im ắng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất. Hô hấp của mọi người đều trở nên nặng nề, nhất tề nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên, nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ không muốn đi châu Phi để trở thành người da đen đâu nha. Cái kia, đại ca, em đột nhiên nhớ là còn một vụ mua bán phải xử lý, em rút lui trước. Hướng Diệp Lân như bị lửa đốt mông chạy theo Thượng quan Kiệt Thiếu. Được rồi, em đi tiếp nhận nhiệm vụ của Kỳ, nên cũng rút luôn đây. Diệp, chờ tôi với. Hướng Ngân Dịch cũng rất nhanh. Lục Hiếu Thiên vẫn mặt lạnh ngồi một bên, đợi một hồi còn chưa thấy Phó Hạnh Lương có ý định đứng dậy, nhướng mày. Cậu không có việc gì sao? Có. Sắc mặt của Phó Hạnh Lương trầm xuống, ánh mắt rơi vào người của Thẩm Dương Kỳ đang ngủ say, vừa phức tạp vừa yêu thương. Lôi Khiêu Thiên híp mắt, có dự cảm xấu. Phó Hạnh Lương quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên, có chút xấu hổ. Đại ca, em xin lỗi. Trái tim của Lôi Khiêu Thiên liền chìm xuống. Mà bên kia, Thượng quan Kiệt Thiếu tức Cảnh Hông chạy lên lầu. Ngay bậc thang cuối cùng, chợt cảm thấy không thích hợp. Hơi thở này... Tiểu Ngài sau khi nghe được tiếng của Thượng quan Kiệt Thiếu ở đại sảnh đã có chút luống cuống. Vừa định thừa dịp anh ta còn chưa lên tầng, theo đường cũ quay lại. Việc tìm chị thì để sau. Còn muốn tìm thì cũng phải có mạng mới tìm được chứ. Nhưng cô vừa định quay lại, thì phía sau liền vang lên tiếng nói chuyện, cùng với tiếng bước chân khe khẽ. Tiểu Ngài quính lên, lùi lại, vọt ngay vào một căn phòng gần đấy. Cũng không kịp quan sát, Thiết Chí ở trong căn phòng, chỉ nghe được hai tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhịp tim của Tiểu Ngài tăng vọt, trốn ra phía sau cửa, chống mạnh vào vách tường, không để mình ngã khuỵu xuống đất. Hai thủ hạ của Ngục Thiên Minh đi tuần, chốc sau liền tới cửa phòng mà Tiểu Ngài mới trốn vào. Cả hai dừng lại, thoáng nhìn cuối hành lang, chợt nghe một người nói. Ngài nói hôm nay cấp trên đều quay về thì phải, có đúng thế không? Hình như vậy đó, vừa rồi còn nghe thấy anh Kiệt Hồng Minh đang liên lạc với đại ca, bây giờ đã ra ngoài tiếp đón rồi. Giờ cuối cùng tôi cũng có nhãn phúc rồi, còn mẹ nó, vào Ngục Thiên Minh đã 3 năm, mà dáng dấp của đại ca ra sao cũng không biết, quá biệt khuất. Chú cho là chú là ai chứ, đại ca dễ dàng gặp như vậy sao? Người anh em mà, chú nên bi thương đi, anh còn vào Ngục Thiên Minh sớm hơn chú mày, mà còn chưa được gặp đại ca đâu đấy. Không phải hàng năm đại ca đều tới biệt thự XX ư, sao anh lại chưa gặp chứ? Chú ngốc quá, đại ca cũng chỉ ở một lúc ở biệt thự XX thôi, đều là gặp gỡ những nhân vật quan trọng, đâu có đến phiên đám tiểu nhân vật như chúng ta đây đâu. Cũng phải. Bước chân di động, tới cầu thang bên trái, tiếng động càng lúc càng nhỏ, chờ sau khi Tiểu Ngài đã xác định an toàn rồi thì mới phát hiện mình đã ngừng thở từ lâu, thiếu chút nữa thì ngạt. Phổi thiếu dưỡng khí khiến cho Tiểu Ngài há to miệng mà thở, cố bình thường lại tâm tình phập phồng kia của mình, mãi sau mới bình tĩnh được. Lời đối thoại của hai người kia khiến cô thầm hô hỏng bét. Sao mình lại ngốc vậy chứ? Chọn đúng thời điểm mà mấy người kia tới, lập tức vội chạy ra cửa sổ. Đầu còn chưa kịp nhô ra thì đã lui vào trong, cả người đã dán vào một bên rèm cửa. Bên dưới tụm năm tụm ba người của Ngục Thiên Minh. Nhìn sang bên trái thì có một hàng lớn xe Bentley. Tiểu Ngài khóc ròng, hận nghiến răng nghiến lợi. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác, cứ nhằm lúc cô vào biệt thự thì về. Chết tiệt, Thượng quan Kiệt Thiếu, anh không thể về muộn hơn một chút được sao? Cô hoàn toàn quên mất đây là địa bàn của Ngục Thiên Minh bọn họ. Muốn về lúc nào thì đương nhiên do bọn họ quyết định rồi. Tên tự đại cuồng khốn kiếp, một mình anh về thì được rồi. Sao còn phải gọi bọn họ về theo làm gì nữa chứ? Lén liếc ba hàng người bảo vệ ở hồ bơi, ngẩng mặt lên trời khóc. Thật sự là trời muốn ta vong. Đương nhiên, người đang trong khốn cảnh thì lúc nào cũng sẽ phát huy ra tiềm năng vô tận. Sau khi con đường nhảy cửa sổ bị phá hỏng, Tiểu Ngài quả quyết chạy sang cửa sau, im lặng nghe động tĩnh ở hành lang, xác định mọi thứ đều an toàn xong mới thận trọng mở cửa, lộ con mắt qua khe hở nhỏ quan sát bên ngoài. Tốt lắm, không có ai. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tim nhảy thình thịch, cứ như kẻ trộm, lông tóc dựng ngược. Tiếp đó trợn mắt nhìn bộ ngực phập phồng của mình. Mày nhảy cái gì mà nhảy, cũng đâu phải là trộm đâu, chết tiệt, an tĩnh lại đi. Quan sát cẩn thận hành lang, Tiểu Ngài mừng rỡ, cơ hội tới, lao cả người ra ngoài, cẩn thận đóng kỹ cửa, chạy nhanh sang cầu thang bên trái. Đồng thời cơn nhói lên trên cổ tay cũng đang nhắc nhở cô, thời gian còn lại không tới 30 giây. Tiểu Ngài nuốt nước bọt, không phải chứ, hôm nay Tiểu Ngài cô bị bắt nữa sao? Cô vất vả lắm mới thoát ra khỏi cái tên tự đại cuồng kia mà. Hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, âm thầm cầu nguyện. Thần à, phù hộ cho cô thuận lợi, chạy khỏi địa phương quỷ quái này đi. Con xin người, con xin người. Thượng quan Kiệt Thiếu với khuôn mặt đen hung hăng lên lầu. Vừa tới cầu thang thì bỗng cảm giác bất thường. Trong không khí có mùi hương nhàn nhạt. Từ bé, anh đã khá mẫn cảm với mùi thơm, nhất là nước hoa của phụ nữ. Mặc kệ đậm hay nhạt, chỉ cần người thấy là anh nhận ra được ngay. Trong biệt thự, trước giờ chưa từng có phụ nữ xuất hiện. Sao lại có mùi nước hoa này được chứ? Lập tức trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm. Cả người bắt đầu cảnh giới. Tiểu Ngải khi nghe được tiếng bước chân lên lầu thì kêu rên một tiếng. Xong rồi, Thượng Đế hôm nay còn đang ngủ, hoàn toàn bỏ mặc cô rồi. Từng bước chân kia như đang dẫm mạnh lên trái tim cô, hùng hằng siết chặt vang lên thình thịch. Tiếng kêu khẽ trên cổ tay khiến cô hoàn toàn hồi lại trong nháy mắt, chạy nhanh ra phía sau. Ngay khi cô vừa vào căn phòng vừa mới ra kia thì quản chế trong biệt thự bất động thanh sắc lại khôi phục như bình thường, mà Thượng quan Kiệt Thiếu cũng được mùi hương kia phát ra từ phòng mình. Tiểu Ngài lúc này thực sự muốn khóc. Cô mới bước một chân vào căn phòng này thì tiếng bước chân ngay sau đó cũng dừng trước cửa phòng. Ngay cả thời gian cô ẩn náu cũng không có luôn. Thượng quan Kiệt Thiếu đứng trước cửa, một cước đá văng cả cánh cửa ra, quét mắt khắp cả căn phòng, âm trầm nói: "Đi ra." Tiểu Ngài trốn sau cánh cửa run lên cầm cập. Thượng quan Kiệt Thiếu đi vào trong hai bước, mắt híp lại, liếc ra sau. Tiểu Ngài thực sự cảm thấy là dù có bị cánh cửa ngăn cản nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia. Trong đó lộ ra sát khí không kém chút nào chiếu thẳng vào người cô, khiến cho cả người cô cứng đơ, không dám động đậy. Chẳng biết lúc nào, trong tay Thượng quan Kiệt Thiếu xuất hiện một khẩu súng, bước nửa bước về phía cánh cửa, chỉ với một động tác đã đóng cửa lại, chĩa thẳng họng súng vào đầu của Tiểu Ngài. Thượng quan Kiệt Thiếu sừng sốt, sao lại là cô ấy chứ? Tiếng đóng cửa rầm một tiếng, đúng lúc Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch chạy lên tầng. Nghe được tiếng quát to của Thượng quan Kiệt Thiếu, liền phát giác đã xảy ra chuyện. Kiệt, có chuyện gì sao? Kiệt, mở cửa! Khuôn mặt đen như mực kia của Thượng quan Kiệt Thiếu không chút dự đoán dí sát mặt vào Tiểu Ngài. Đồng tử của Tiểu Ngài mở to, há miệng kêu là. Chẳng qua tiếng còn chưa phát ra thì đã bị một bàn tay đen như mực chặn lại. Không có gì đâu, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Thượng quan Kiệt Thiếu hung hăng trừng mắt với Tiểu Ngài, cảnh cáo cô yên phận lại cho anh. Hướng Diệp Lân có chút không yên lòng, vừa rồi hình như bọn họ còn nghe được âm thanh khác mà. Thật sự không có việc gì chứ. Chỉ cần các chú đừng có cười tôi có cái đầu đen như than thì mọi việc đều đại cát. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tối còn có việc phải làm đấy. Hướng Ngân Dịch cười trộm đáp lại. Biết rồi. Thượng quan Kiệt Thiếu lý sự, cô lại dám cắn anh, cô gái đáng chết. Hai người ngoài cửa sau khi xác định Thượng quan Kiệt Thiếu không có việc gì thì Hướng Ngân Dịch mới đẩy Hướng Diệp Lân đi lên lầu. Hai người kia đi rồi. Tiểu Ngài liền đẩy bàn tay của Thượng quan Kiệt Thiếu ra. Thượng quan Kiệt Thiếu âm trầm trừng mắt Tiểu Ngài, cộng với khuôn mặt đen như mực kia càng dọa người. Thế mà Tiểu Ngài lại phì một tiếng, bật cười. Anh sao mà biến thành bộ dạng như thế này vậy trời? Cầm miệng, còn cười nữa, tôi ném cô ra ngoài đó. Thượng quan Kiệt Thiếu cất súng đi, cầm lấy tay Tiểu Ngài, kéo hẳn vào trong phòng. Sao cô lại ở đây? Không phải đi rồi sao? Thế nào lại tự dâng mình tới cửa vậy? Cô gái này là sư muội của chị dâu tương lai anh đấy, cho nên anh bây giờ cũng coi như là khách khí với cô, mặc dù anh hình như là chưa thấy không khách khí với cô chỗ nào. Có lẽ người được Ngục Thiên Minh mời tới làm khách, có ai là hưởng thụ như cô ấy chứ? Căn bản cũng không có, có duy nhất một mình cô thì anh đã gặp được rồi. Tiểu Ngài khi biết người kia là Thượng quan Kiệt Thiếu thì cũng không kinh hoàng nữa, dứt khoát đẩy anh ra, ngồi xuống giường của anh. Không biết vì sao cô lại không sợ Thượng quan Kiệt Thiếu. Bất kể là trước kia bị bắt hay là bây giờ, rõ ràng cô là trộm, cô lại không thèm sợ hãi gọi anh là tự đại cuồng. Mà ban đầu sau khi nghiến răng nghiến lợi xong thì cũng rất hậm hực chấp nhận cái biệt hiệu như thế. Cô có ảo giác rằng anh ta sẽ không làm hại đến cô. Chị tôi đâu rồi? Tiểu Ngài kỳ thực rất thẳng đuột, không có gì che giấu. Cô vì Đường Kiên Tâm mới tới đây. Tất nhiên, người ta hỏi cô tới đây để làm gì thì cô liền hào phóng nói rõ ý đồ của mình đến thôi. Thượng quan Kiệt Thiếu cau mày, không đáp mà hỏi lại. Cô vào bằng cách nào? Anh nhớ là biệt thự này đâu phải là người bình thường có thể vào đâu. Mỗi góc chết đều bị quản chế. Theo lý thuyết, nếu như có người xông vào thì bọn họ phải sớm phát hiện ra rồi. Sao cô ấy có thể nghênh ngang ngồi trên giường của anh thế này được chứ? Thượng quan Kiệt Thiếu nheo mắt lại. Ánh mắt đào qua đào lại người Tiểu Ngài tìm tòi. Trong lòng kêu lộp bộp, có một dự cảm rất xấu, nghìn vạn lần đừng có như những gì anh nghĩ đấy. Tiểu Ngài cực kỳ khinh bỉ nói, chút kỹ thuật ấy của các anh mà cũng làm khó được tôi sao? Tôi đây chính là... Tiểu Ngài che miệng, mắt đào quanh phòng, chính là không có can đảm nhìn sắc mặt của Thượng quan Kiệt Thiếu. Thiếu chút nữa là nói ra rồi, may quá. Thượng quan Kiệt Thiếu ôm ngực đứng một bên, cười như không cười nhìn Tiểu Ngài. Nói đi, sao không nói tiếp đi? Tiểu Ngài mếu máo. Nói cái gì? Có gì hay đâu mà nói. Cô chính là người lần trước ở khách sạn nước nóng C là người dùng máy tính liên lạc với Đường Kiên Tâm có đúng không? Hàng của bọn tôi cũng là do mấy người cướp đi sao? Tiểu Ngải không lên tiếng, rất sáng suốt, bao trì trầm mặc. Làm đà điều thôi, cô cái gì cũng không biết, thật sự là không biết. Thượng Quan Kiệt Thiếu nhanh chóng nhưng mãnh liệt, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Chết tiệt, nói cách khác, người đánh anh ta một đấm ở thành phố C cũng là cô gái này. Chết tiệt, Thượng Quan Kiệt Thiếu anh, vậy mà cũng có lúc ngu ngốc thế, bị cô gái này tát cho một cái còn tưởng cô là thần tiên nữa chứ. Được rồi, cô rất được, còn mẹ nó, cô giỏi lắm. Tiểu Ngài liếc sang khuôn mặt tức giận của Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhất thời phát hỏa. Được cái rắm ấy, là mấy người bắt tôi đi chứ, hơn nữa, mấy người bắt tôi, chẳng lẽ còn không cho tôi chạy sao? Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, có phần không có hơi sức, bởi vì cô nghĩ lại một đấm khi cô nện lên mặt anh ta. Mẹ kiếp, Ngục Thiên Minh là nơi mà cô nghĩ chọc là có thể chọc được sao? Nếu như nhóm hàng kia không phải là chị dâu tham dự, cô tưởng mấy người các cô còn sống trên đời này được sao? Cô có thể sống mà đứng trước mặt tôi thế này hả? Không biết vì sao, vừa nghĩ tới việc Tiểu Ngài sẽ khiến cho đại ca nổi bão, sau đó Tiểu Ngài phải chịu hình phạt tương ứng, thì trong lòng anh bùng lên cơn giận dữ. Tức giận vì cái sự không biết trời cao đất rộng của cô. Tiểu Ngài mím môi, cô rất muốn phản bác lại Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ hừ nặng một cái rồi quay đầu đi, phớt lờ anh ta. Thượng Quan Kiệt Thiếu hung tợn trừng mắt với cô, cứ như không trừng ra được một lỗ trên người cô thì sẽ không bỏ qua. Ánh mắt nóng rực phía sau, dù Tiểu Ngài là cá chết thì cũng bị anh trừng cho sống lại, quay ra quắc mắt lại. Anh im miệng, anh dựa vào cái gì mà mắng tôi? Anh tưởng anh là ai chứ? Tôi chọc vào Ngục Thiên Minh đấy, thì sao nào? Có gì mà hơn người hả? Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi cứ chọc đây, thì sao chứ? Nói đến chỗ kích động, cô thậm chí còn đến thẳng trước mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu, giơ nắm tay ra với Thượng Quan Kiệt Thiếu. Bây giờ bảo cô không nên chọc Ngục Thiên Minh thì có ích gì chứ hả? Cô chọc thì cũng đã chọc rồi, bây giờ còn có thể quay lại được sao? Thượng Quan Kiệt Thiếu nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Cô gái này rõ ràng là không biết thân phận, bây giờ còn dám hô to gọi nhỏ trước mặt anh. Không biết là ai cho cô ấy lá gan đó nữa. Đương nhiên, lúc này Thượng Quan Kiệt Thiếu tuyệt đối sẽ không thừa nhận lá gan đó là do chính anh cho. Ai bảo anh lần đầu tiên áp giải cô ấy đi Italia, đã quá mức phóng túng với cô ấy làm gì chứ? Để rồi cuối cùng cô ấy không sợ hãi lo ngại gì nữa. Cô gái à, cô tốt nhất đừng có chọc tức tôi. Thượng Quan Kiệt Thiếu tốn hơi thừa lời, trừng mắt với cô. Tự đại cuồng, anh cũng đừng có chọc tức tôi. Tiểu Ngài không hề cam lòng yếu thế, trừng lại. Ánh mắt hai người đụng vào nhau trong không trung, lập tức phát ra hỏa lửa kêu đùng đùng. Ai cũng không lên tiếng, không ai tỏ ra yếu kém trước ai. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng im lặng đến quái dị. Hai người cũng không có phát hiện ra rằng, lúc này bọn họ thật giống như là một cặp tình nhân, xảy ra mâu thuẫn mà không ai chịu nhận sai. Rất là ấu trĩ, bỏ qua hàng loạt vấn đề mấu chốt, lại vẫn không vào trọng tâm câu chuyện. Nói ví dụ như Thượng Quan Kiệt Thiếu vì sao gọi chị cô là chị dâu tương lai, hay ý tứ phía sau lời nói của Thượng Quan Kiệt Thiếu, ví dụ như Tiểu Ngài vì sao là rõ ràng là trộm, mà lại lẽ thằng Khí Hùng gọi anh là... Còn thí dụ như, cô đừng có tưởng rằng cô là sư muội của Đường Kiến Tâm thì tôi không thể bắt cô. Chết tiệt, chừng anh sao, còn chừng anh nữa anh đánh ngất cô luôn. Cho tiền anh cũng không dám. Tiểu Ngài quay đầu đi, không thèm đấu mắt với anh ta nữa. Rõ là ấu trĩ, trò này N năm trước bọn họ đã không còn chơi với sư phụ rồi. Không ngờ hôm nay lại đi so đấu với Thượng Quan Kiệt Thiếu. Cô thử xem, anh không dám sao? Bây giờ chị cô ấy còn nằm trên giường của đại ca, sống chết không rõ, anh có gì mà không dám chứ? Ấu trĩ, Tiểu Ngài lại quay về giường. Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò hù dọa người như thế? Coi cô là trẻ nít để bị hù sao? Khóe môi của Thượng Quan Kiệt Thiếu méo sạch. Ai ngây thơ chứ? Này, Tự Đại Cuồng, làm sao mà rời khỏi đây? Tiểu Ngài lo lắng nhìn cửa sổ, hỏi như chuyện đương nhiên. Khi nghĩ cách rời khỏi đây, thì cô rốt cuộc cũng nhớ ra Hạ Tâm Dung. Cũng không biết cô ấy đã ra ngoài chưa nữa. Hai mắt sáng lên, tức giận nơi đáy mắt của Thượng Quan Kiệt Thiếu biến mất sạch sẽ. Hai tay ôm ngực, nhướng mi đầy khinh bạc. Đây là tự cô đưa tới cửa. Tiểu Ngài khó hiểu, quay lại đối diện với cặp mắt của Thượng Quan Kiệt Thiếu, tim nhảy lộp bộp, vẫn nghi ngờ hỏi. Có ý gì chứ? Ý là... Anh họ, đừng mà, đừng mà. Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa định lên tiếng khinh bạc, thì lại bị cắt ngang, bên dưới vang lên những tiếng vang như vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng hét chói tai của Thẩm Dương Kỳ. Lời vừa tới miệng thì thượng quan Kiệt Thiếu dừng lại. Tiểu Ngài cũng rất sừng sốt. Căn phòng này không có cách âm. Bọn họ ở lại phân bộ không lâu nên cũng chỉ thiết kế tùy tiện thôi. Đại ca! Thượng quan Kiệt Thiếu bỏ Tiểu Ngài lại như một cơn gió lốc đi thẳng ra cửa, để lại Tiểu Ngài kinh ngạc nhìn tấm lưng kia mãi mà không thể bình thường lại được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.